Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 643. Chương 6421. Như Yên tiến cấp thái ất 2. Một tấm gương chín màu lớn một trượng hiện ra, mặt gương sau khi toát ra vô số phù văn huyền ảo, phun ra một luồng tiên quang chín màu, bao phủ thân thể Uông Như Yên. Vết thương ngoài thân Uông Như Yên nháy mắt khỏi hẳn. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đã mạnh hơn không ít, thần thái chói mắt. Chúc mừng mẹ tiến vào thái ất kim tiên, gia tộc chúng ta có hai vị thái ất kim tiên rồi. Vương Thanh Thành vui mừng vô cùng. Nơi này giao cho con, chúng ta quay về Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh phân phó, cùng Uông Như Yên truyền tống rời khỏi Thiên Cầm Thành, trở lại Thanh Liên Thành, từ một gian mật thất của Thanh Liên Phong đi ra. Phu quân, Càng Ngọc Thuận tổn thương không nhẹ. Uông Như Yên vung tay phải. Càng Ngọc Thuận bay ra, mặt ngoài có mười mấy vết nứt nhỏ. Không sao, chỉ chịu một ít tổn thương, dù sao luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Trường Sinh cười nói, Càng Ngọc Thuận phòng ngự vượt xa hắn dự kiến. Nàng vừa mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên, bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh phân phó, thu hồi Càng Ngọc Thuận. Bồn Như Yên gật gật đầu, đi vào một gian mật thất, bế quan tìm tu. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, lấy ra truyền tiên kính liên hệ Vương Nhất Hân. Bảo nàng đến Thanh Liên Phong một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân liền tới. Nhất Hân, tài liệu ta bảo ngươi thu thập thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi, hắn bây giờ luyện chế ra thượng phẩm tiên khí xác suất thành công đã tăng cao không ít, tính luyện chế tiên đảo. Lão Tổ Tông, đều thu thập đầy đủ rồi. Vương Nhất Hân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, hỏi một phen tình hình gần đây của gia tộc. Vương Nhất Hân trả lời tình hình thực tế. Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân đã pháp tắc đại thành, nhưng bọn họ vẫn chưa công bố với bên ngoài. Pháp tắc đại thành, không tồi, việc này tạm thời giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, dặn dò. Vương gia bây giờ bị chú ý, cao tầng gia tộc đều chịu rất nhiều tu sĩ chú ý, dưới tình huống như vậy, phải che giấu một bộ phận thực lực cùng lực lượng, nói không chừng một ngày nào sẽ phát huy tác dụng trọng đại. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo nàng lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, phất tay áo, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế tiên đảo. Luyện chế tiên đảo cần tài liệu thời gian, tài liệu không gian, tài liệu giam cầm vân vân, muốn thúc giục tiên đảo, còn cần tinh hạch tinh khiết cấp cao. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, mở nắp đỉnh, lục tục ném tài liệu luyện khí vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh lại. Sát Cáp Nhị Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Tần Mạn đang báo cáo với Khúc. Cái gì, hắn không muốn hỗ trợ tìm hiểu tình báo vương gia, chúng ta có thể ra giá gấp 10. Giọng điệu Khúc trầm trọng. Sát Cáp Nhị Bộ Lạc muốn thông qua Diêm La Cung điều tra rõ chi tiết của vương gia. Tốt nhất là dụ bắt mấy vị kim tiên vương gia, thăm dò chi tiết của Thanh Liên tiên lữ. Diêm La Cung trực tiếp từ chối. Từ Đạo Hữu nói, trả 100 lần cũng không nhận. Tần Mạn nói tình hình thực tế. Để ngụy tiên khác ra mặt, đóng giả thế lực khác của tiên nhân tìm hiểu thì sao, cũng không được sao. Khúc Nghi hoặc nói, ta từng thử, kết quả tương tự, đơn đặt hàng liên lụy đến chí tôn không tiếp, bọn họ là cầu tài, không phải tìm chết. Đây còn không phải điều khó giải quyết nhất, ta bây giờ rất khó liên hệ được Từ Đạo Hữu, hắn tựa như muốn phủi sạch quan hệ, không làm ăn với chúng ta nữa. Tần Mạn nói, ai có thể ngờ được, Thái Hạo Chân Nhân là một vị chí tôn, sớm biết như vậy, nói cái gì cũng phải diệt trừ Vương Trường Sinh, bây giờ Vương Trường Sinh tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, càng khó đối phó hơn rồi. Hắn nghĩ hay quá, nói cho hắn, nếu là tin tức hắn giao dịch với ngươi truyền vào trong tay Đại La Kim Tiên, hắn biết hậu quả đó. Khúc Quy Hiếp, ta từng phái người tìm hiểu, Diêm La Cung không có hắn nhân vật này, hoặc là nói, hắn tiếp xúc với ta đều là dùng tên giả, nói không chừng còn thay đổi diện mạo. Chúng ta chưa từng chính diện tiếp xúc, đều là dùng truyền tiên kính liên hệ, dưới loại tình huống này, tin tức truyền ra cũng không ảnh hưởng đến Diêm La Cung, hắn căn bản không bận tâm chúng ta truyền tin tức ra ngoài. Tần Mạn lộ vẻ mặt khó xử. Giả hoạt như vậy, ta nhớ chúng ta còn có mật thám, để nàng ấy phụ trách đi. Khúc phân phó, ngài nói là Vu Vi Vi. Tần Mạn hỏi, không sai, bảo cô ta nghĩ cách phối hợp chúng ta dụ bắt vài tên kim tiên vương gia, Nếu làm không được, cô ta không cần thiết sống nữa. Cúc phân phó. Vâng, Cúc đại nhân, ta lập tức liên hệ cô ta. Tần Mạn đáp ứng. Đông Ly Giới, Đông Hoang, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, ngọn núi cao vạn trượng, chân núi có thể nhìn thấy một tấm bia đá màu xanh cao hơn trăm trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thanh Liên Sơn. Đây là nơi khởi nguyên của Vương gia, cũng là tổ địa của Vương gia. Trải qua nhiều năm phát triển, thế lực Vương gia trải rộng mấy chục phàm giới, tu sĩ trong tộc hơn ngàn vạn, tu sĩ hóa thần có hơn 200 người, trong ngàn năm, đều sẽ có một tộc nhân Vương gia phi thăng Huyền Dương giới, gia tăng dòng máu tươi mới cho gia tộc Huyền Dương giới. Trong mấy chục phàm giới này, Đông Ly giới là trung tâm, mà Đông Hoàng Thanh Liên Sơn là trung tâm của trung tâm. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, hơn 10 vạn tu sĩ Vương gia tụ tập ở Thanh Liên Sơn, trên quần áo bọn họ đều thêu hình hoa sen màu xanh, tu vi từ luyện khí đến hóa thần đều có. Hơn 10 vạn tu sĩ Vương gia này là tinh nhuệ Vương gia. Đỉnh Thanh Liên Sơn tọa lạc một tòa quảng trường đá rộng lớn, trên quảng trường dựng một bức tượng thần cơ tiên quân, phía dưới pho tượng là một lư hương màu xanh, cắm đầy đàn hương. Ở phía sau pho tượng, có một tòa lầu các màu xanh cao 108 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên Lâu. Hơn vạn tộc nhân Vương gia tụ tập ở quảng trường, từ luyện khí đến nguyên anh đều có. Thanh Liên Lâu tầng thứ 103, bức tranh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên treo ở trên vách tường, phía dưới bức tranh là một cái bàn thờ màu xanh, bên trên bài tế phẩm cùng một cái lư hương màu xanh. Hơn 30 tu sĩ hóa thần đứng ở trước bức tranh, cầm đầu là một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, diện mạo hiên ngang. Vương Định Dương, hóa thần trung kỳ, hắn có mắt lửa ngươi vàng, sinh ra ở Thanh Liên Sơn, cũng lớn lên ở Thanh Liên Sơn, theo tộc lão học tập trận pháp, là một trận pháp sư bậc năm. Tính toán thời gian, Vương gia thành lập gần trăm vạn năm, tổ chức buổi lễ long trọng tế tổ, chi nhánh Vương gia mấy chục giới diện điều động tinh nhuệ tham gia, chỉ có tộc nhân tinh anh mới có thể đến Thanh Liên Sơn tham gia hoạt động tế tổ, tộc nhân khác ở giới diện của mình tế tổ. Mặc kệ ở giới diện nào, tộc nhân Vương gia đều biết gốc rễ mình ở Đông Ly giới Thanh Liên Sơn, Thanh Liên Sơn là thánh địa trong lòng bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là thần thủ hộ Vương gia, bọn họ đã phi thăng tiên giới, tế tổ đại điển tự nhiên phải tế bái bọn họ. Lão tổ tông tại thượng, cháu Vương Định Dương, dẫn dắt đồng tộc cử hành hoạt động tế tổ. Nhận được lão tổ tông phù hộ, gia tộc chúng ta mới có hôm nay, chúng ta sẽ vì gia tộc phát triển tận một phần sức nhỏ nhoi của mình. Vương Định Dương nói xong lời này, quỳ xuống, tộc nhân khác ùn ùn quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Tu sĩ phàm giới vẫn cần tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng, nhưng tu sĩ Vương gia tu luyện đến hóa thần trung kỳ, liền có thể lợi dụng đại trận phi thăng Huyền Dương giới, được thăng lên đài tiếp dẫn đến địa bàn của Vương gia. Tộc nhân Huyền Dương giới cách một đoạn thời gian liền lợi dụng phá giới bàn hạ giới, mang cho tộc nhân hạ giới một lượng lớn tài nguyên tu tiên, để bọn họ an tâm tu luyện. Vương gia không cần công kích giới diện khác cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Gia tộc có một bộ chế độ tấn thăng nghiêm khắc, tinh anh mỗi cảnh giới mới có thể trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ phi thăng Huyền Dương giới cũng có thể giúp đỡ. Vương gia luyện chế một món thông thiên linh bảo Thiên Yêu Tháp, có thể huyễn hóa ra nhiều loại yêu thú công kích kẻ vượt ải, cao nhất có thể huyễn hóa ra yêu thú bậc năm. Hóa thần Vương gia Đông Ly giới phải xông qua Thiên Yêu Tháp mới có thể lợi dụng đại trận phi thăng Huyền Dương giới, còn ông cháu cha dựa vào nốc thuốc tăng lên tu vi, không có hy vọng xông qua Thiên Yêu Tháp. Tộc nhân Vương gia Huyền Dương giới luyện chế một món Huyền Thiên Chi Bảo Vạn Yêu Tháp, cao nhất có thể huyễn hóa ra chân linh công kích kẻ vượt ải. Vương gia đại thừa muốn đạt được tài nguyên vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phải đánh bại chân linh mới được. Như vậy, từng tầng sàng chọn, tộc nhân tinh anh phàm giới mới có thể phi thăng Huyền Dương giới, tộc nhân tinh anh Huyền Dương giới mới có thể phi thăng tiên giới, chuyển vận dòng máu tươi mới cho gia tộc. Vương Định Dương đứng dậy, đi ra ngoài, người khác theo sát sau đó. Bọn họ đi ra khỏi Thanh Liên Lâu, hơn vạn tộc nhân trăm miệng một lời nói, bái kiến Định Dương lão tổ. Vương Định Dương gật gật đầu, ánh mắt uy nghiêm lướt qua trên thân các tộc nhân, nói cho các ngươi một tin tức tốt, lão tổ tông đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, gia tộc chúng ta đã có hai vị Thái Ất Kim Tiên. Uông Như Yên tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Vương Vĩnh Thiên lợi dụng trận pháp thông báo tộc nhân Huyền Dương giới, tộc nhân Huyền Dương giới lợi dụng trận pháp thông báo tộc nhân phàm giới, toàn tộc cùng mừng, đoàn kết một lòng, cùng đúc Thanh Liên. Tộc nhân Vương gia trăm miệng một lời nói, thanh âm quanh quẩn không dứt ở một mảng thiên địa này. Ta chuẩn bị phi thăng Huyền Dương giới, hy vọng về sau ở Huyền Dương giới, ta có thể gặp lại các ngươi. Vương Định Dương nói, Một lần này Tế Tổ một là tuyên bố tin tức Uông Như Yên tiến vào Thái Ất Kim Tiên, mượn cơ hội này tăng cường sức ngưng tụ của tộc nhân. Thứ hai hắn cũng muốn phi thăng Huyền Dương giới. Chúc mừng Định Dương lão tổ, lại lên một tầng lâu. Tộc nhân Vương gia trăm miệng một lời. Trước khi phi thăng, ta tính giảng đạo cho các ngươi, có thể thu hoạch bao nhiêu, phải xem bản thân các ngươi. Vương Định Dương nói, tộc nhân Vương gia tụ tập ở Thanh Liên Sơn, đều là tinh anh, đại bộ phận tộc nhân đều lớn lên ở giới diện khác, YouTube lòng trung thành đối với Thanh Liên Sơn không mạnh. Tổ chức lễ mừng cỡ lớn chính là vì tăng cường lòng trung thành của bọn họ, thuận tiện để tộc lão giảng đạo, chỉ điểm hậu bối. Vương Định Dương nói về tình huống tu luyện từng trải của mình, học tập trận pháp như thế nào, kẹt ở bình cảnh hóa giải như thế nào, ở các cảnh giới quen biết các tu sĩ nào, từng trải qua đau khổ gì, đề cập mọi mặt. Thanh âm của hắn không lớn, tu sĩ cả tòa Thanh Liên Sơn đều có thể nghe rõ ràng. Một lần giảng này chính là một ngày một đêm, một ít tộc nhân có điều cảm ngộ, hóa giải bình cảnh, tấn thăng một tiểu cảnh giới, một ít tộc nhân tham khảo kinh nghiệm tu luyện của Vương Định Dương. Được rồi, giảng đạo chỉ đến nơi đây, các ngươi đi làm việc đi, có rảnh trở về Thanh Liên Sơn thăm nhiều hơn, đây mới là gốc rễ của chúng ta. Vương Định Dương nói, vâng, Định Dương lão tổ. Các tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Vương Định Dương tới một tòa thiên điện, hơn 30 tu sĩ hóa thần tiến vào theo, trong điện có một tòa pháp trận màu bạc lớn hơn trăm trượng. Hạ giới giao cho các ngươi, ta phi thăng Huyền Dương giới. Vương Định Dương nói xong lời này, đi lên pháp trận màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận màu bạc kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn bừng sáng. Một đạo hào quang màu bạc lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Định Dương. Huyền Dương giới, Thanh Liên đại lục, Đông Ly đảo. Một thiếu nữ váy vàng ống dáng người yểu điệu ngồi khoanh chân ở bên cạnh một tòa thanh linh đài, cầm trên tay một tấm pháp bàn màu vàng, đang nói cái gì? Đáng tiếc, ta phải trông coi thanh linh đài, không thể tham gia lễ mừng. Thiếu nữ váy vàng ống dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Uông Như Yên tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tộc nhân Huyền Dương giới tổ chức hoạt động tế tổ cỡ lớn, đồng thời tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Sau người của nàng truyền đến một đợt tiếng ong ong trầm đục, thanh linh đài kịch liệt chớp lên. Một đạo linh quang lóa mắt sáng lên. Linh quang tan đi, hiện ra bóng người Vương Định Dương. Tại hạ Vương Định Dương, nơi này là Đông Ly đảo sao? Vương Định Dương khách khí nói. Đúng vậy, tiểu muội Vương Định Ngữ, chúc mừng ngươi phi thăng Huyền Dương giới. Theo ta đến Thanh Liên đảo báo cáo đi, gia tộc chúng ta tổ chức lễ mừng cỡ lớn, ngươi vừa lúc gặp được. Thiếu nữ váy vàng ống cười nói, dẫn theo Vương Định Dương truyền tống về Thanh Liên đảo. Tiên giới, Hỗn Độn đại lục, Vân Hạo Thành. Tào gia khống chế một tòa huyền thành. Trên đường dòng người như thủy triều, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đi lại, tu sĩ Vương gia, con cháu Tào gia, đệ tử Cựu Tiên Tông, con cháu Uông gia, tu sĩ Sở gia đều có. Một gian mật thất, Vu Vi Vi cùng một ông lão áo bào đỏ bụng phệ ngồi ở trên bồ đoàn, đang nói cái gì? Kim tiên lâu năm của Vương gia thực lực cường đại, nói không chừng bọn họ cũng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, dù bắt bọn họ phiêu lưu quá lớn. Vẫn là xuống tay đối với tiểu bối đi. Vu Vi Vi đề nghị, Hỗn Độn thú bảo nàng dụ bắt mấy vị kim tiên vương gia, nói thật, nàng căn bản không muốn làm, nhưng Hỗn Độn thú muốn tiêu diệt nàng quá nhẹ nhàng rồi. Hỗn Độn thú giao cho Vu Vi Vi mấy nhiệm vụ, Vu Vi Vi đều chưa thể hoàn thành. Một lần này, Hỗn Độn thú phái một tu sĩ kim tiên tới giúp Vu Vi Vi, cũng là giám thị Vu Vi Vi. Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Kim tiên lâu năm của Vương gia có thể cũng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, Vu Vi Vi không dám ra tay với kim tiên lâu năm của Vương gia, đặt ánh mắt ở trên tiểu bối của Vương gia. Vương gia không ít tiểu bối, tân tiền bối nói, cần kim tiên nắm giữ cơ mật của Vương gia, tốt nhất là kim tiên tu luyện công pháp thần hồn. Ngươi cũng biết, mặc kệ có thể thành công hay không, Vương gia khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng, còn muốn thành công, vậy liền khó khăn. Ông lão áo bào đỏ phân tích, Tôn Viêm. Kim tiên hậu kỳ, kim tiên nắm giữ cơ mật của Vương gia, sẽ không là Vương Thu Lâm chứ, lấy địa vị của hắn ở Vương gia, tỷ lệ thành công của chúng ta rất thấp. Vu Vi Vi lộ vẻ mặt khó xử. Vương Thu Lâm và Sở Ngọc Nhược kết làm song tu đạo lữ, hai người đều là tu sĩ kim tiên, đều là hậu nhân của Thái Ất Kim Tiên. Cái đó trái lại không cần, Vương Thu Lâm tu vi không cao, lấy thân phận của hắn, trên người khẳng định có thứ giữ mạng, ta chỉ là làm việc, không phải tìm chết. Ta đã tìm xong mục tiêu. Tôn Viêm nói. Ai? Vu Vi Vi hỏi. Vương Thu Đình, cô ta là con gái duy nhất của Thanh Liên Kiếm Tôn, địa vị đủ cao, nhưng danh tiếng không lớn, cô ta có khả năng rất lớn biết cơ mật của vương gia. Tôn Viêm nói, Vương Trường Sinh nắm giữ chí tôn pháp tắc, vương gia cũng dẫn tới các thế lực lớn chú ý, phái người thu thập tình báo cao tầng vương gia, tình huống Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Thành các cao tầng bị thế lực khác chú ý. Trong tiểu bối vương gia, danh tiếng của Vương Thu Lâm lớn nhất, tinh thông thuật bó toán, kẻ nhờ xem bó nối liền không dứt, khó cầu một quẻ. Vương Thu Đình là con gái duy nhất của Vương Thanh Sơn, ngoài ra, chưa nghe nói nàng tìm hiểu ra pháp tắc cường đại, ở trong vương gia danh tiếng cũng không lớn. Vương Thu Đình, đây trái lại là một mục tiêu không tồi, nhưng muốn dụ bắt cô ta cũng không dễ dàng đâu. Vu Vi Vi nói, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu thất thủ, còn muốn dụ bắt Kim Tiên vương gia, vậy càng khó hơn nữa. Biện pháp cũ, bố trí một chỗ động phủ của tu sĩ, động phủ tọa hóa của Kim Tiên đại viên mãn liền thích hợp. Tôn Viêm đề nghị, địa điểm ở nơi nào, nếu quá hẻo lánh, cô ta chưa chắc sẽ mắc mưu. Vu Vi Vi nói, ở cảnh nội ngũ tiên môn đi, thứ nhất có thể giảm bớt sự cảnh giác của cô ta, thứ hai, cho dù thất thủ, vương gia truy tra cũng không dễ dàng, thuận tiện chúng ta thoát thân. Tôn Viêm nói, Vu Vi Vi gật gật đầu, nói, vậy làm như thế, chúng ta cần chọn lựa một vị tu sĩ kim tiên thực lực cường đại mới được, tốt nhất là trên người có trọng bảo gì. Tôn Viêm cùng Vu Vi Vi thương lượng, tham thảo bố trí cạm bẫy như thế nào. Thanh Liên Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thu Đình, Vương Thu Lâm, Vương Vân Long, Vương Âm Âm, Lương Thu Vân cùng một thiếu phụ váy vàng ống diện mạo ngọt ngào ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà luận đạo. Hắc xì. Vương Thu Đình hắc xì một cái. Làm sao vậy, Thu Đình? Vương Thu Lâm hỏi. Không có gì. Vương Thu Đình lắc lắc đầu. Thu Đình bác học cổ kim, nếu có cái gì không thích hợp, khẳng định biết. Thiếu phụ váy vàng ống mỉm cười nói. Sở Ngọc Nhược, tu sĩ kim tiên, hậu nhân của Sở Thiên Phong. Vương Thu Đình đọc nhiều sách vở, nhân văn truyện ký, sông núi địa lý, đặc thù chủng tộc, văn tự ngôn ngữ dị tộc các thứ đều biết, tri thức uyên bác, kim tiên vương gia thường xuyên hướng nàng thỉnh giáo, giải đáp hoang mang của mình. Đúng vậy, Thu Đình lão tổ ngay cả địa mạo ức vạn năm trước cũng rõ, càng đừng nói loại việc nhỏ này. Vương Vân Long phụ họa nói, Vương Thu Đình có thể xưng tàng kinh các hình người, điển tịch vương gia thu thập, Vương Thu Đình cơ bản đều từng đọc, thuộc lầu lầu. Nàng thậm chí ngay cả ức vạn năm trước nơi nào đó có một ngọn núi cũng rõ ràng, đương nhiên, nội dung đều liên quan điển tịch vương gia thu thập, chỉ cần nội dung điển tịch chân thật, Vương Thu Đình sẽ không nói sai. Theo vương gia phát triển lớn mạnh, điển tịch gia tộc thu thập càng ngày càng nhiều, đại bộ phận tộc nhân chỉ xem điển tịch liên quan với tu luyện, tộc sử là phải đọc, về phần điển tịch khác, cần lại đi tàng kinh các tìm kiếm. Bọn họ đi tàng kinh các tìm kiếm còn phải tiêu phí không ít thời gian. Vương Thu Đình thậm chí có thể nói ra nội dung ra từ điển tịch nào đó, một tờ nào đó, một đoạn nào đó. Tộc nhân dứt khoát đến hỏi Vương Thu Đình, Vương Thu Đình liền có thể giải đáp hoang mang của bọn họ. Địa mạo ước vạn năm trước tính là gì, Thu Đình lão tổ ngay cả văn tự dị tộc có bao nhiêu loại cách viết cũng rõ. Vẻ mặt Vương Âm Âm đầy khâm phục. Tiên giới rất nhiều chủng tộc đều có văn tự ngôn ngữ của mình. Nàng ngẫu nhiên đạt được một quyển nhạc phổ, dùng văn tự dị tộc ghi lại. Căn bản xem không hiểu, nàng đi tra điển tịch, phiên dịch ra đại bộ phận nội dung, tìm đọc không ít điển tịch, trước sau không phiên dịch ra được nội dung còn lại, tộc lão trông coi tàng kinh các bảo nàng đi tìm Vương Thu Đình. Vương Thu Đình rất nhẹ nhàng đã phiên dịch ra toàn bộ nội dung nhạc phổ, một ít văn tự dị tộc có nhiều loại cách viết, không phải người tinh thông đạo này, căn bản không phiên dịch được. Ta chỉ thích lật xem điển tịch, so ra kém các ngươi, thực lực hơn người. Vương Thu Đình khiêm tốn nói. Lời cũng không thể nói như vậy, tri thức vẫn rất quan trọng, một ít tán tu chính là không có nhận thức chính xác, đi đường vòng nhiều năm. Vương Thu Lâm nói, hắn đạt được điển tịch bói toán văn tự dị tộc ghi lại, cũng cần Vương Thu Đình hỗ trợ phiên dịch. Đúng vậy, nếu không phải Thu Đình lão tổ hỗ trợ, ta vẫn không thể đọc hiểu bản nhạc phổ đó. Vương Âm Âm cảm kích nói, người trong nhà khách khí cái gì, nhấc tay mà thôi. Vương Thu Đình chẳng hề để ý nói, nàng là một kiếm tu. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, nàng rất ít tự mình ra tay, trừ tu luyện, chính là thu mua sách cổ cùng tìm đọc sách cổ. Vương Thu Đình và Vương Thu Lâm là tộc nhân lợi hại nhất bối phận chữ thu của vương gia, bối phận chữ thu trước mắt cũng chỉ hai người bọn họ. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, năm người Vương Thu Lâm cáo từ rời khỏi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Vương Nhất Hân tới đây. Thu Đình lão tổ, đây là sách cổ vừa thu thập được, có không ít sách cổ văn tự dị tộc ghi lại, phiền ngài rồi. Vương Nhất Hân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thu Đình. Thần thức Vương Thu Đình đảo qua, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Kinh Mậu Đường thu mua một tiệm sách đóng cửa, đạt được không ít điển tịch, có không ít điển tịch là dùng văn tự dị tộc ghi lại. Vương Nhất Hân giải thích, ta biết rồi, phiên dịch xong, ta lại giao cho ngươi. Vương Thu Đình đáp ứng, việc này không vội, ngài có rảnh lại phiên dịch. Vương Nhất Hân mỉm cười nói. Vương Thu Đình gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Nhất Hân cáo từ rời khỏi. Vương Thu Đình nâng bước đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa, đi vào một gian mật thất, ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, lấy ra một quyển sách cổ bìa ố vàng. Bắt đầu lật xem, trên kênh YouTube Vương Thu Lâm Audio. Vừa trở lại chỗ ở, trên người truyền đến một tràng tiếng rít trong veo vang dội, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, Thu Lâm lão tổ, Huyết Hà chân quân có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Huyết Hà chân quân. Vương Thu Lâm lộ vẻ mặt suy nghĩ, trầm ngâm một lát, phân phó, ngươi dẫn hắn tới đây đi, ta gặp mặt nói chuyện với hắn. Huyết Hà chân quân là một tán tu, có tu vi kim tiên đại viên mãn, nắm giữ huyết pháp tắc, hơn nữa tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thực lực hơn người. Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, Vương Thu Lâm cũng bị thế lực khác chú ý, hắn bói toán kết quả đều rất linh nghiệm, rất nhiều tu sĩ kim tiên tìm hắn bói toán, khó cầu được một quẻ. Kim Lân lão nhân đã tiến vào thái ất kim tiên, Lạc Thủy tiên tử không rõ tung tích, Tào Ngọc Phượng cũng là bói toán sư, chẳng qua danh tiếng Vương Trường Sinh quá vang dội. Vương Thu Lâm càng được tu sĩ kim tiên hoan nghênh hơn, xem ra lại là tiền phu quân bói toán. Sở Ngọc Nhược cười nói, lấy ra đồ dùng uống trà lá trà để pha trà, chiêu đại khách. Thỉnh thoảng có tu sĩ kim tiên bái phỏng Vương Thu Lâm, muốn mời hắn bói toán, Sở Ngọc Nhược tập mãi thành quen. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo một thanh niên áo bào màu máu thân hình cao lớn tới chỗ ở của Vương Thu Lâm. Thanh niên áo bào màu máu mặt vuông mắt to, trên người sát khí ngập trời. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh niên áo bào màu máu mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Đông Phương đạo hữu. Vương Thu Lâm mỉm cười, mời bọn họ ngồi xuống. Một ly trà vào bụng, Huyết Hà chân quân lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Thu Lâm. Thần thức Vương Thu Lâm đảo qua, kinh ngạc nói, thiên hồn tiên lộ, tửu phương này ta lấy, ngươi muốn cái gì? Ngọc giản ghi lại là một loại tiên tửu bậc ba thiên hồn tiên lộ, có công hiệu lớn mạnh thần hồn. Vương gia có thiên hồn bảo điển nửa bộ đầu, còn có cây huyền hồn tiên đào, thế này, còn chưa đủ, cần thu thập càng nhiều đan phương, tử phương, hoặc là vật phụ trợ khác lớn mạnh thần hồn. Ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ bói toán cơ duyên, như thế nào? Huyết Hà chân quân nói, không thành vấn đề, theo ta đến thiên cơ điện đi, nơi đó bố trí trận pháp, thuận tiện bói toán. Vương Thu Lâm đưa ngọc giản cho Vương Nhất Hân. Đứng dậy đi về phía một tòa thiên điện, Huyết Hà chân quân vội vàng đi theo. Thiên hồn tiên lộ, gia tộc chúng ta lại có thêm một loại tự phương tiên tử bậc ba. Vương Nhất Hân vui mừng vô cùng. Phu quân nếu tiến vào thái ất kim tiên, vậy thì càng tốt. Sở Ngọc Nhược tự hào nói. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thu Lâm cùng Huyết Hà chân quân từ thiên điện đi ra. Vương Thu Lâm mỉm cười, Huyết Hà chân quân vẻ mặt kích động. Đa tạ, Vương đạo hữu. Huyết Hà chân quân cảm kích nói, đây vốn là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được đi. Vương Thu Lâm mỉm cười nói, hắn nhìn về phía Vương Nhất Hân, nói, Nhất Hân, ngươi dẫn Đông Phương đạo hữu rời khỏi đi. Vương Nhất Hân lên tiếng đáp, dẫn theo Huyết Hà chân quân rời khỏi. Phu quân, Đông Phương đạo hữu sao lại vui vẻ như vậy? Sở Ngọc Nhược tò mò hỏi, đổi là ta có cơ duyên lớn, ta cũng sẽ vui vẻ. Vương Thu Lâm giải thích. Hắn giúp Huyết Hà chân quân bói toán cơ duyên, Huyết Hà chân quân có cơ duyên lớn. Hắn từng bói toán cho nhiều vị tiên nhân, hai người có cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn. Vẻ mặt Sở Ngọc Nhược đầy hâm mộ. Có thể tìm được hay không vẫn là chuyện hai lời, tìm được rồi cũng không nhất định có thể đạt được. Vương Thu Lâm nói, quẻ tượng biểu hiện, cơ duyên của Huyết Hà chân quân ở nơi có chứa chữ hỏa, nơi đó có rất nhiều nước biển. Tiên giới rất lớn. Huyết Hà chân quân muốn tìm được cơ duyên của hắn khó khăn không nhỏ, tìm được rồi cũng không nhất định đạt được, có lẽ ở hiểm địa nơi nào đó, có lẽ ở chiến trường cổ. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhờ phúc Vương Trường Sinh, Vương Thu Lâm từng thỉnh giáo Kim Lân lão nhân thuật bói toán, Kim Lân lão nhân từng gặp được không ít loại ví dụ này. Mặc kệ nói như thế nào, Đông Phương đạo hữu khẳng định sẽ đi tìm, hy vọng hắn có thể đạt được cơ duyên lớn, như vậy, danh tiếng của phu quân càng thêm vang dội. Sở Ngọc Nhược lộ vẻ mặt khát khao. Tu vi mới là căn bản, ta tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến vào kim tiên hậu kỳ. Vương Thu Lâm nói, hắn trước mắt là kim tiên trung kỳ. Ta cũng tính bế quan tìm tu, xem ai tiến vào kim tiên hậu kỳ sớm hơn. Sở Ngọc Nhược nói, Vương Thu Lâm lấy ra pháp bàn đưa tin, nói một tiếng với Vương Nhất Hân, tạm không gặp khách, vợ chồng hai người song song bế quan. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Xuyên Minh, Vương Mạnh Sơn, Thôi Giao cùng Vu Yên ngồi ở trong một tòa đình trúc màu xanh, đang nói cái gì? Đã thẩm tra, hai người đó chính là con cháu Mộ Dung gia, nhưng bọn họ hoạt động ở Thất Tinh Hải vực, đã tiến vào kim tiên kỳ. Vương Mạnh Sơn nói, Vương gia vẫn luôn tìm kiếm tung tích dương nhiệt Mộ Dung gia, đây là nhiệm vụ lớn nhất của ám đường trước mắt, do Vương Xuyên Minh tự mình phụ trách. Tộc nhân Vương gia trải rộng nhiều hải vực của Bắc Hải tiên vực, điều tra cẩn thận, tìm kiếm dương nhiệt Mộ Dung gia, trời không phụ người khổ tâm. Lê Thương Hải ở Thất Tinh Hải vực phát hiện hành tung hai con cháu Mộ Dung gia, lập tức báo lên. Lê Đạo Hữu tự mình theo dõi bọn hắn, ta cùng Thu Giao tự mình đi một chuyến, mang hai người này truy bắt quy án, đỡ cho đêm dài lắm mộng, hỗn độn đại lục giao cho các ngươi. Rất nhiều thế lực chờ xem trò cười của chúng ta, các ngươi đừng cho bọn hắn cơ hội. Vương Xuyên Minh phân phó, hắn hy vọng có thể bắt lấy hai tên con cháu Mộ Dung gia này, truy nguồn gốc tìm được Lạc Thủy tiên tử, diệt trừ mối họa lớn trong lòng này cho gia tộc. Nếu Lạc Thủy tiên tử tiến vào Thái Ất Kim Tiên, bằng vào thuật bói toán, nói không chừng có Thái Ất Kim Tiên làm việc cho nàng. Vâng, đường chủ. Vương Mạnh Sơn cùng Vu Yên đáp ứng. Địa bàn của Vương gia ở Hỗn Độn Đại Lục không nhỏ, ám đường cũng mở rộng nhân thủ, hoặc sáng, hoặc tối tìm hiểu tin tức. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, cùng Thua Giao rời khỏi Thanh Liên Thành. Thất Tinh Hải vực, Thất Tinh Phường Thị, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Cửa một gian mật thất mở ra, Lạc Thủy tiên tử đi ra, lông mày lá liễu nhíu chặt, nàng kẹt ở bình cảnh, chậm chạp chưa thể hóa giải, tiếp tục tìm tu cũng vô dụng. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm nam tử vang dội vang lên, Mộ Dung tiên tử, người cuối cùng xuất quan rồi. Sao, từ tiền bối tìm ta? Lạc Thủy tiên tử hỏi. Sau khi tin tức Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc truyền ra, từ phong phái mấy vị tu sĩ kim tiên thủ Lạc Thủy tiên tử, sợ Lạc Thủy tiên tử lấy danh nghĩa Diêm La cung đối phó Vương gia. Nếu không phải Lạc Thủy tiên tử tinh thông thuật bói toán, đã bị diệt khẩu. Cái đó thì không phải, ta muốn mời ngươi bói toán cơ duyên, không biết ngươi có tiện hay không? Nam tử khách khí hỏi. Ta có thể từ chối sao? Ta bây giờ không khác gì phạm nhân. Lạc Thủy tiên tử có chút bất mãn nói. Mộ Dung tiên tử nói đùa rồi, từ trưởng lão chỉ bảo chúng ta bảo hộ ngài, tại sao nói là phạm nhân? Nam tử giải thích. Được rồi, ngươi tới chỗ ở của ta một chuyến, ta giúp ngươi bói toán cơ duyên. Lạc Thủy tiên tử nói. Nàng bây giờ tương đương bị giam lỏng, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp không có gì tệ cả. Được, ta lập tức đi qua. Nam tử đáp ứng. Lạc Thủy tiên tử thu hồi pháp bàn màu vàng, khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm, thần hồn pháp tắc, chí tôn, Mộ Dung gia chúng ta thua không oan, cũng may còn có một chút cơ sở ngầm, hy vọng có thể xuất hiện một vị Thái Ất Kim Tiên. Trừ bọn họ, Mộ Dung gia còn có một chút cơ sở ngầm, ở mặt ngoài không có bất cứ quan hệ gì với Mộ Dung gia, trên thực tế là con cháu Mộ Dung gia, còn rất trăm chân chết vẫn không ngã, Mộ Dung gia tốt xấu gì truyền thừa nhiều năm. Lại thêm Mộ Dung Nhất Long sớm phòng bị, muốn tiêu diệt toàn bộ con cháu Mộ Dung gia độ khó rất cao. Đáng tiếc là, Lạc Thủy tiên tử cũng không biết tình huống cùng thân phận của cơ sở ngầm. Một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Lê Các, cửa đóng chặt. Trong lầu các, Lê Thương Hải ngồi trên ghế, một nam tử áo vàng ngũ quan bình thường ngồi ở một bên, hai người đang nói cái gì? Ta đã báo cáo lên rồi, gia tộc khẳng định sẽ phái người tới. Nói không chừng đường chủ tự mình tới đây. Nam tử áo vàng nói. Vương Xuân Tiêu, Kim Tiên Sơ Kỳ, phó đường chủ ám đường. Lê Thương Hải cũng là phó đường chủ ám đường. Ở dưới sự nâng đỡ của Vương gia, Lê gia bây giờ tại có 6 vị tu sĩ Kim Tiên, trạng thái phát triển rất tốt. Lê Thương Hải khăng khăng một mực cống hiến cho Vương gia. Hắn cũng muốn tìm được duyên nghiệt của Mộ Dung gia, diệt trừ họ. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn phát hiện hai con cháu Mộ Dung gia. Bọn họ bình thường thay đổi dung mạo làm việc, Lê Thương Hải chưa hành động thiếu suy nghĩ, lập tức báo lên. Chị không biết Lạc Thủy tiên tử có ở Thất Tinh Hải vực hay không? Lê Thương Hải đằng đằng sát khí. Cái này cần bắt được hai tu sĩ kim tiên kia, sư hồn mới biết được. Vương Xuân Tiêu nói, nhiều năm như vậy cũng chờ được rồi, cũng không thiếu một chút thời gian này, tính toán thời gian, hẳn là sắp đến rồi. Lê Thương Hải nói, Vương Xuân Tiêu lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử uy nghiêm vang lên, Xuân Tiêu, chúng ta đã đến Thất Tinh Phường Thị, các ngươi ở nơi nào? Đường chủ, chúng ta ở Thanh Lê Các, ngài ở nơi nào, chúng ta đi qua đón ngài. Vương Xuân Tiêu hỏi, hắn không ngờ Vương Xuyên Minh chạy tới nhanh như vậy, xem ra Vương Xuyên Minh cũng rất coi trọng việc này. Không cần, chúng ta sắp đến rồi, các ngươi mở cửa đi. Vương Xuyên Minh phân phó. Vương Xuân Tiêu đáp ứng, thu hồi pháp bàn, mở cửa phòng, nhìn thấy một thanh niên áo vàng diện mạo bình thường cùng một phụ nhân váy xanh tư sắc bình thường đứng ở cửa, mời bọn họ đi vào. Ngũ quan hai người chợt mơ hồ, khôi phục chân dung, chính là Vương Xuyên Minh cùng Thua Giao. Bọn họ dùng hải vật truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đường chủ, các ngươi cuối cùng đã đến, đây là tình huống của hai vị kim tiên kia. Lê Thương Hải lấy ra hai tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Xuyên Minh cùng Thua Giao. Thần thức Vương Bạn Xuyên Minh cùng Thua Giao đảo qua, gật gật đầu. Đây là bức tranh bọn hắn. Vương Xuân Tiêu lấy ra hai bức tranh, cho Vương Xuyên Minh cùng Thua Giao xem xét. Lê Đạo Hữu, nói một chút tình huống các ngươi ở Thất Tinh Hải Vực cùng tình huống phát hiện thân phận bọn họ, càng chi tiết càng tốt. Vương Xuyên Minh phân phó, bọn họ ở trên đường đến đây đã tìm hiểu tình huống của các thế lực lớn ở Thất Tinh Hải Vực. Lê Thương Hải gật gật đầu, nói về tình huống của mình ở Thất Tinh Hải Vực cùng tình huống phát hiện tu sĩ Mộ Dung Gia. Vương Xuyên Minh mở miệng hỏi, hắn hỏi rất kỹ, Lê Thương Hải kết giao những tu sĩ nào, nơi hoạt động cũng không bỏ qua. Trần Tinh, Lưu Thần, đã đổi tên, còn thay đổi dung mạo, quả nhiên không ngoài dự liệu. Thôi Giao nói, Lê Thương Hải ra ngoài làm việc, đụng phải vài tên tu sĩ kim tiên đấu pháp, lợi dụng Hồng Liên Châu tra xét. Lúc này mới phát hiện hai tu sĩ kim tiên là con cháu Mộ Dung Gia. Hồng Liên Châu là trung phẩm tiên khí, tộc nhân thần binh đường chuyên môn luyện chế cho ám đường, dùng để tìm kiếm dư nghiệt Mộ Dung Gia. Dựa theo Vương Xuyên Minh phân tích, dư nghiệt Mộ Dung Gia khẳng định đã thay đổi dung mạo, thuật biến hóa bình thường ở trước mặt Hồng Liên Châu không thể che giấu. Phó đường chủ cùng đường chủ ám đường mới có thể có được Hồng Liên Châu, Lê Thương Hải lúc này mới có thể phát hiện thân phận chân thật của hai tu sĩ kim tiên. Biết thân phận của bọn họ, vậy thì dễ xử lý rồi, trước thăm dò quy luật hoạt động của bọn họ, nghĩ cách ở ngoài phường thì bắt được bọn họ. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, chỉ có bốn người chúng ta, có phải hơi ít hay không? Lê Thương Hải nói, bốn người vậy là đủ rồi, đừng quên gia tộc chúng ta dựa vào cái gì lập nghiệp, chúng ta mang đến ba con rối thú kim tiên kỳ, còn có một hạt đậu binh kim tiên kỳ, chỉ cần không đụng phải thái ất kim tiên, hẳn là không có vấn đề. Vương Xuyên Minh tràn đầy tự tin nói, hắn cùng Thua Giao là kim tiên trung kỳ, hai tu sĩ Mộ Dung Gia đó đều là kim tiên sơ kỳ, bắt bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta nghe đường chủ, khẳng định có thể mã đáo thành công. Vương Xuân Tiêu cười nói, lời là nói như thế, xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn phải chế định nhiều bộ kế hoạch, nhỡ đâu thất thủ, không đến mức đứt manh mối. Vương Xuyên Minh nghiêm túc nói, đây là một lần bọn họ tiếp cận tu sĩ Mộ Dung Gia nhất. Không thể qua loa. Bốn người Vương Xuyên Minh bắt đầu thảo luận như thế nào bắt được hai vị kim tiên, trao đổi ý kiến, bù lại sơ hở, tận khả năng hoàn thiện kế hoạch. Thời gian thấm thoát, 3 vạn năm trôi qua. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trên đường cửa hàng san sát, tiếng người ồn ào. Một tòa trang viên yên tĩnh, mười mấy tu sĩ kim tiên bọn Vương Thu Đình tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương tiên tử, Thái Hạo tiên quân không tổ chức lễ mừng sao? Tôn Viêm mở miệng hỏi, hắn đầu tiên là kết bạn kim tiên sở gia, sau đó ở dưới kim tiên sở gia dẫn tiến, quen biết kim tiên vương gia, thật vất vả mới kết bạn Vương Thu Đình. Vương Trường Sinh tiến vào thái ất kim tiên mấy vạn năm, vương gia tựa như không có ý tứ tổ chức lễ mừng. Tạm thời chưa tổ chức, lão tổ tông có thể tính tổ chức muộn một chút đi, Tôn Đạo Hữu quan tâm việc này như vậy. Vương Thu Đình nghi hoặc nói, nghe đại danh Thái Hạo tiên quân đã lâu. Lão Hữu muốn được chiêm ngưỡng chân dung Thái Hạo tiên quân, nhắm chừng cũng chỉ lễ mừng mới có thể nhìn thấy Vương tiền bối. Tôn Viêm giải thích, sau khi lễ mừng của Nam Cung Nguyệt Thức kết thúc, Vương Trường Sinh rất ít lộ diện, đừng nói người ngoài, tộc nhân Vương gia muốn gặp được Vương Trường Sinh cũng không dễ dàng. Đúng vậy, nếu là Vương tiền bối tổ chức lễ mừng, không biết có thể dạng tâm đắc hắn tìm hiểu thần hồn pháp tắc hay không. Một thiếu phụ váy tím dáng người yếu điệu nói. Sở Ngọc Băng, Kim Tiên Hậu Kỳ. Chúng ta không có công pháp thần hồn, cho dù Vương Tiền Bối giảng tâm đắc, đối với chúng ta cũng không có quá nhiều trợ giúp, lão hủ chính là kính ngưỡng Vương Tiền Bối, muốn chiêm ngưỡng chân dung. Tôn Viêm lộ vẻ mặt khát khao. Nếu là lão tổ tông tổ chức lễ mừng, các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy lão tổ tông. Vương Thu Đình cười nói. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đám người Sở Ngọc Băng lục tục rời khỏi, Tôn Viêm ở lại. Vương tiên tử, ta có một thứ tốt, mời ngươi xem qua một chút. Tôn Viêm nói. Cái gì vậy, Tôn đạo hữu lấy ra cho ta xem. Vương Thu Đình nói. Tôn Viêm lấy ra một cái hộp màu vàng, mặt ngoài có khắc hình vẽ tinh xảo. Đây là thiên cơ hạp. Ánh mắt Vương Thu Đình lộ ra sự kinh ngạc. Vương tiên tử hảo nhãn lực, quả thật là thiên cơ hạp, nhưng có thần hồn cấm chế, ta không giải được, vốn định hiến cho Vương Tiền Bối. Cũng không biết Vương Tiền Bối khi nào mới có thể xuất quan, ta muốn dùng thiên cơ hạp trao đổi với ngươi một ít tài nguyên tu tiên. Tôn Kim nói, trao đổi tài nguyên tu tiên, ngươi muốn đổi cái gì? Nói chút xem. Vương Thu Đình hỏi, lưỡng nghi kim phách đan, như thế nào? Tôn Kim nói, Vương Thu Đình khẽ nhíu lông mày lá liễu, lắc đầu nói, xin lỗi, cái này không thể được, ai biết bên trong là cái gì, ta làm sao xác định bên trong không phải đồng nát? Ta từ một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được, bên trong khẳng định có thứ tốt. Tôn Kim khẳng định, nhỡ đâu không có. Chúng ta chẳng phải là thiệt thòi chết, Tôn đạo hữu giảm yêu cầu đi, bằng không ngươi có thể đi tìm người khác. Vương Thu Đình nói, Tôn Viêm trầm ngâm một lát, nói, ta muốn một viên thất tinh kim lãng đan, còn có một bộ trung phẩm tiên khí. Vương Thu Đình tự nhiên không có khả năng đáp ứng, ai biết bên trong thiên cơ hạp có cái gì. Hai người co kè mặt cả, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Vương Thu Đình giao cho Tôn Viêm một viên thất tinh kim lãng đan. Một viên thất diệt ngọc nguyên đan cùng hai món trung phẩm tiên khí, đổi đi thiên cơ hạp. Thất diệt ngọc nguyên đan có thể hóa giải bình cảnh của tu sĩ kim tiên, Vương Thanh Bách cùng Liễu Hồng Tuyết căn cứ đan phương cổ cải tiến. Bốn thứ này nàng đều có, từ vòng tay trữ vật lấy ra giao cho Tôn Viêm. Tôn đạo hữu, nói một chút với ta ngươi từ nơi nào đạt được thiên cơ hạp này, càng chi tiết càng tốt. Vương Thu Đình hỏi, thực không dám giấu, đây là ta từ trên người kẻ địch thu được. Người ở trong vòng tay trữ vật trăm vạn năm rồi, chỉ là chưa thể phá đi cấm chế, vốn định hiến cho Vương Tiền Bối, nhưng ta kẹt ở bình cảnh nhiều năm, cũng không biết Vương Tiền Bối khi nào mới xuất quan, đành phải trao đổi với ngươi. Tôn Viêm chậm rãi nói, thiên cơ hạp đổi bốn món đồ, ngươi cũng không thiệt thòi rồi, ta còn không biết bên trong thiên cơ hạp sẽ có cái gì đâu. Vương Thu Đình nói, vật có thể gửi ở bên trong thiên cơ hạp, khẳng định không tầm thường. Nếu không phải ta không giải được cấm chế, lại kẹt ở bình cảnh, ta không muốn lấy ra trao đổi. Tôn Viêm dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, vẻ mặt tràn đầy không tha nỡ. Nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền cáo từ rời khỏi. Vương Thu Đình lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mạnh Sơn. Thu Đình lão tổ, có gì phân phó? Vương Mạnh Sơn hỏi, điều tra chi tiết Tôn Viêm, càng kỹ càng tốt. Vương Thu Đình phân phó, nếu là thứ bình thường, Vương Thu Đình sẽ không hoài nghi, thiên cơ hạp không phải là thứ bình thường, Tôn Viêm thế, mà có thể đạt được một món thiên cơ hạp, còn có thần hồn cấm chế, điều này liền kỳ quái. Nhưng từ lời nói của Tôn Viêm, trái lại cũng hợp lý, muốn dùng thiên cơ hạp trao đổi tài nguyên tu tiên, không gặp được Vương Trường Sinh, chỉ có thể hạ yêu cầu xuống. Vương Thu Đình cảm giác đạt được thiên cơ hạp quá thoải mái rồi, luôn cảm thấy không thích hợp. Vâng, Thu Đình lão tổ. Cháu lập tức phân phó xuống, sau khi tìm hiểu rõ ràng, lập tức liên hệ ngài. Vương Mạnh Sơn đáp ứng. Vương Thu Đình thu hồi truyền tiên kính, ánh mắt dừng ở trên thiên cơ hạp, lòng bàn tay phải chợt toát ra một mảng hào quang vàng óng, đặt ở trên thiên cơ hạp. Mặt ngoài thiên cơ hạp toát ra vô số phù văn huyền ảo, một màn hào quang vàng óng hiện ra, giống như một cái bọt khí bao phủ thiên cơ hạp. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt hồn lực dao động mỏng manh. Thế mà không mở được. Vương Thu Đình có chút bất ngờ, nàng tu luyện thiên hồn bảo điển, thi triển bí thuật thần hồn, cũng chưa thể phá đi cấm chế. Nàng trầm ngâm một lát, thu hồi thiên cơ hạp, tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn, phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Bạch Linh Nhi đi ra. Mẹ, cha đâu? Vương Thu Đình hỏi. Cha con còn chưa xuất quan đâu, làm sao vậy? Bạch Linh Nhi thuận miệng hỏi, dẫn theo nàng đi vào. Vương Thu Đình nói đơn giản một lần về tình huống, lấy ra thiên cơ hạt. Chúng ta cùng nhau liên thủ, xem có thể mở ra cấm chế hay không. Bạch Linh Nhi đề nghị, nàng cũng tu luyện thiên hồn bảo điển. Vương Thu Đình và Bạch Linh Nhi cùng nhau thi triển bí thuật thần hồn, rất nhẹ nhàng đã phá đi cấm chế. Vương Thu Đình mở nắp hộp, bên trong có một cái vòng tay trữ vật màu vàng cùng một quả cầu thủy tinh màu vàng. Nàng lấy ra quả cầu thủy tinh màu vàng, rót vào tiên nguyên lực, quả cầu thủy tinh sáng lên một đạo hào quang vàng óng lóa mắt, một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành hư ảnh một nam tử áo vàng, ngoài thân nam tử có một chút hoa văn màu vàng, mắt cũng là màu vàng, tay dài mũi cao. Nếu có ai nhìn thấy hồi ảnh thủy tinh ta lưu lại, ta khẳng định đã chết, hy vọng người có duyên có thể vượt ở trước sở lão quái mở ra cấm chế, lấy đi đồ vật bên trong. Ta xuất thân Kim Hỏa tộc, năm đó ta và hảo hữu cùng nhau phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ. Hư ảnh nam tử áo vàng chậm rãi nói, căn cứ hồi ảnh thủy tinh giới thiệu, người này, tên Kim Phong, xuất thân Kim Hỏa tộc, hắn lúc còn sống là tu sĩ Kim Tiên, cùng người khác phát hiện động phủ tọa hóa của Tử Nguyên Thần Quân. Nhưng cấm chế lực phòng ngự quá mạnh, bọn họ không thể phá đi cấm chế, tạm thời rời khỏi, tính về mời kim tiên khác tới phá cấm, bạn bè đột nhiên hạ độc thủ đối với hắn. Hắn tự bạo bản mạng tiên khí đào tẩu, cũng bị thương nặng, thần hồn đang không ngừng tán loạn, người bạn đuổi theo không tha. Hắn dùng hồi ảnh thủy tinh ghi lại tất cả cái này, gửi vào trong thiên cơ hạp hắn ngày xưa đạt được, ném ở nơi nào đó. Hắn thì cùng người bạn quyết một trận tử chiến, hy vọng có thể kéo người bạn đồng quy vu tận. Bạch Linh Nhi cầm vòng tay trữ vật lên, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật, tiên nguyên thạch, tinh hạch, tài liệu luyện khí, keo kiệt đến cực điểm. Kim Hỏa tộc, ta từng nghe nói chủng tộc này, từng quản lý một tòa huyền thành, thuộc về Tào gia quản hạt. Bạch Linh Nhi nói, Vương Thu Đình cầm lên một tấm ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó, không qua bao lâu, nàng lấy ngọc giản màu xanh xuống. Cầm lấy một tấm ngọc giản màu lam. Xem xong nội dung toàn bộ ngọc giản, Vương Thu Đình nhíu mày nói, mấy thứ này là làm giả, đây là một cái bẫy. Làm giả, do đâu thấy được? Bạch Linh Nhi nghi hoặc nói, nhìn từ nội dung của nhiều tấm ngọc giản, người này sinh hoạt ở hơn 2.000 vạn năm trước, Kim Hỏa tộc ở hơn 500 vạn năm trước từng có một hồi cải cách, đơn giản hóa cách viết một ít văn tự, mà một số văn tự nào đó trong ngọc giản cách viết là cách viết đơn giản hóa. Cái này căn bản không có khả năng. Vương Thu Đình phân tích, cũng chính là nói, đây là một cái bẫy, nhằm vào con. Sắc mặt Bạch Linh Nhi lạnh lùng, nàng chỉ có Vương Thu Đình đứa con gái này, Tôn Nghiêm dám tính kế Vương Thu Đình. Con cùng hắn không oán không thù, hắn không cần thiết tính kế con. Địa vị của con không thấp, có lẽ hắn là muốn bắt giữ con, sư hồn, đối với con, do đó đạt được phương pháp tu luyện thiên hồn bảo điển, cũng có thể là mưu đồ thứ khác. Một vị kim tiên không có lá gan lớn như vậy, sau lưng khẳng định có Thái Ất Kim Tiên chỉ huy. Vương Thu Đình bình tĩnh phân tích, Thái Ất Kim Tiên. Bạch Linh Nhi nhíu mày, việc này liên lụy đến Thái Ất Kim Tiên, vậy không phải bọn họ có thể giải quyết. Báo lên cựu thúc cựu thẩm đi, con cũng đừng kinh động Tôn Viêm, coi như là thật. Bạch Linh Nhi phân phó. Vâng, mẹ. Vương Thu Đình đáp ứng. Bạch Linh Nhi lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng. Đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Nhất Hân, nếu cựu thúc cựu thẩm xuất quan, lập tức cho ta biết, ta có chuyện quan trọng báo cáo, liên lụy đến Thái Ất Kim Tiên. Liên lụy đến Thái Ất Kim Tiên, người tới Thanh Liên Phong báo cáo đi. Tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, cựu thúc, ngài xuất quan rồi. Bạch Linh Nhi vui mừng vô cùng, xem ra Vương Nhất Hân ngay tại Thanh Liên Phong. Vừa mới xuất quan, Nhất Hân đang báo cáo tình huống với ta, ngươi cũng tới đây đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cựu thúc. Bạch Linh Nhi đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, dẫn theo Vương Thu Đình tới Thanh Liên Phong, thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thành công luyện chế ra tiên đảo, ngoài ra, hắn còn luyện chế ra 5 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Hắn bảo Vương Nhất Hân báo cáo tình hình gần đây của gia tộc, không ngờ Bạch Linh Nhi liên hệ Vương Nhất Hân, có chuyện quan trọng báo cáo với hắn. Chuyện rốt cuộc là thế nào, nói một chút đi. Vương Trường Sinh phân phó. Thu Đình, con tới nói đi. Bạch Linh Nhi nhìn về phía Vương Thu Đình. Vương Thu Đình mang tình hình sự việc một năm một mười nói một lần, cũng nói một lần phân tích của mình. Trừ cách viết của một ít văn tự, còn có lỗ hổng khác không? Vương Trường Sinh hỏi. Điện tịch ghi lại một ít địa danh cũng không đúng, hơn 2.000 vạn năm trước căn bản không phải tên này, về sau mới đổi tên, người làm giả nhắm chừng cũng không rõ một điểm này. Vương Thu Đình nói, nếu là tu sĩ kim tiên khác, có thể đã bị lừa, đáng tiếc gặp Vương Thu Đình. 7. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, hắn nhớ Diệp Hải Đường cũng từng gặp được 7 tương tự, bây giờ lại tới đối phó Vương Thu Đình. Vương gia ở Hỗn Độn Đại Lục có một chút đối thủ cạnh tranh, Ngũ Tiên Môn, Hỏa Nguyệt Tộc, Kim Thần Tộc v.v. lấy địa vị bây giờ của Vương gia, bọn họ không cần thiết dụ ra để giết Kim Tiên Vương gia, một khi bại lộ, phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, các thế lực này cũng có động cơ, đó chính là Thiên Hồn Bảo Điển, công pháp thần hồn cấp cao vẫn là rất có sức dụ hoặc. Ngoài ra, Hỗn Độn Thú cũng có Hiểm Nhi, hoặc là Diêm La Cung. Vương Thu Đình lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt của Vương Mạnh Sơn xuất hiện ở trên mặt gương. Thu Đình lão tổ, đã điều tra rõ chi tiết của Tôn Viêm. Người tới Thanh Liên Phong báo cáo đi. Vương Thu Đình phân phó. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Sơn tới Thanh Liên Phong, báo cáo chi tiết tình huống của Tôn Viêm. Tôn Viêm là tán tu, lấy săn giết Hỗn Độn Thú mà sống, chẳng qua hắn mất tích mấy chục vạn năm, nói là đi tiên vực khác du lịch, gần đây mới trở về. Hắn kết bạn rộng khắp, tu sĩ kết giao lấy tán tu là chính. Hắn hiện ở nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi. Vân Sắc Thành, đây là thành trì Sở gia khống chế, sau khi hắn đi vào một tòa lầu khác, tạm thời chưa đi ra. Vương Mạnh Sơn báo cáo. Vương Trường Sinh gọi Vương Thiền cùng Vương Thiền tới, phân phó, các ngươi đi theo dõi Tôn Viêm, đừng để hắn chạy, hắn dám rời khỏi Vân Sắc Thành, vậy ra tay bắt, làm bí ẩn một chút. Vâng, chủ nhân. Hai người bọn Vương Thiền đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Lão Tổ Tông, một tu sĩ kim tiên mà thôi, chúng cháu có thể theo dõi hắn. Vương Mạnh Sơn nói, Vương Trường Sinh phái người khác đi theo dõi Tôn Viêm, vậy không phải nói tộc nhân ám đường vô dụng sao? Bọn họ có thể căn cứ thần hồn mạnh yếu truy tung kẻ địch, các ngươi không có thần thông này, rất dễ dàng mất dấu. Ngươi cũng đi theo dõi Tôn Viêm, đừng kinh động hắn, Thu Đình, theo ta đi tầm bảo, ta trái lại muốn xem. Thần thánh phương nào dám tính kế vương gia chúng ta? Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí. Ai muốn tính kế vương gia chúng ta, ta gan như vậy. Tiếng của Uông Như Yên vang lên. Vừa dứt lời, Uông Như Yên từ trong lầu các màu xanh đi ra, vẻ mặt lạnh như băng. Nàng sau khi nắm giữ thần thông mới, liền thử luyện chế huyền khiếu tiên phù, thành công luyện chế ra 2 tấm huyền khiếu tiên phù. Ngoài ra, còn có 3 loại tiên phù bậc 3. Nàng mang 1 tấm huyền khiếu tiên phù cho Vương Trường Sinh. Hai người song song bế quan khai khiếu, Quân Như Yên thành công mở khiếu thứ 8, vẫn luôn tìm hiểu pháp tắc, bây giờ mới xuất quan. Phu quân, ta đi với chàng một chuyến đi, ổn thỏa một chút. Quân Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, chúng ta cùng Thu Đình đi một chuyến, đương nhiên, chúng ta cần thay đổi dung mạo, ngụy trang thành tu sĩ kim tiên mới được, bằng không sẽ dọa chạy kẻ địch. Trong Thanh Liên Thành có thể có gian tế khác, theo dõi chặt động hướng của Thu Đình. Vương Mạnh Sơn bổ sung nói, một điểm này dễ xử lý, phát ra tin tức, chúng ta chuẩn bị tổ chức lễ mừng thái ất, mời thế lực khác tham gia. Thu Đình liên hệ Tôn Viêm, hỏi thăm hắn lai lịch của Thiên Cơ Hạp, cho hắn một loại biểu hiện giả dối ngươi muốn tìm kiếm trọng bảo hiến cho chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó, hắn tính tổ chức lễ mừng thái ất, mượn cơ hội này tăng mạnh sức ngưng tụ của tộc nhân, thuận tiện mê, hoặc kẻ địch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổ chức lễ mừng thái ất. Vương Thu Đình muốn kiếm một món đồ tốt hiến cho bọn họ, cái này hợp lẽ thường. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Thu Đình lập tức đáp ứng, lục tục rời khỏi, đều đi làm việc của mình. Phu nhân, nàng tìm hiểu ra pháp tắc gì? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hủy diệt pháp tắc, phu quân thì sao? Vông Như Yên nói. Nàng vốn hy vọng tìm hiểu ra huyện pháp tắc, hoặc mộng pháp tắc, chẳng qua chưa thể thành công, mà là tìm hiểu ra hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, một môn pháp tắc này uy lực không nhỏ, hắn đã từng tự mình lĩnh giáo. Ta tìm hiểu ra giam cầm pháp tắc, bây giờ có thể thẩm vấn kẻ sát hại Thanh Phong rồi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ đã mở khiếu thứ 8, tiên nguyên lực càng thêm dư thừa. Ngôn Như Yên gật gật đầu, cùng Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trên tường treo một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu lam, trên tranh là một vùng biển lớn mênh mông vô bờ, sóng to ngập trời. Thái Hạo Đồ này là một món huyền thiên chi bảo loại không gian, ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ tiên quang, đi vào bên trong Thái Hạo Đồ, xuất hiện ở trên không một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ. Bọn họ dừng ở trên một đảo hoang phạm vi trăm dặm, trung ương đảo hoang là một quảng trường đá diện tích rộng lớn, trên quảng trường dựng 9 cây cột đá màu lam thu to. Trung ương quảng trường có một màn nước màu lam thật lớn, một cái nguyên anh cỡ nhỏ lơ lửng ở trung ương màn nước màu lam, chính sợi xích màu lam mạnh khảnh cuốn lấy nguyên anh cỡ nhỏ. Bồn Dư Yên lấy ra một cây sáo màu lam, thổi lên. Một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, quanh quẩn không dứt ở một mảng thiên địa này. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng sáo trở nên dồn dập. Nguyên anh cỡ nhỏ vẻ mặt hoảng hốt, buồn ngủ. Hoàng Lương nhất mộng. Đây là một bài nhạc phổ, mượn dùng âm pháp tắc, có thể khiến kẻ địch lâm vào mộng cảnh. Ngươi xuất thân tiên vực nào, đến từ môn phái nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Mang hoang tiên vực Hạo Thiên Cung. Nguyên anh cỡ nhỏ mở miệng nói. Mang hoang tiên vực, Hạo Thiên Cung. Vương Trường Sinh nhíu mày, mang hoang tiên vực là một tiên vực lớn, cao thủ nhiều như mây, khó trách đối phương có thể pháp tắc đại thành hơn nữa tu luyện thành chân linh định phong. Ngươi sư thừa người nào, sư phụ ngươi tu vi thế nào? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Sư thừa Liệt Dương Tiên Quân, Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, hậu nhân của cung chủ Hạo Thiên Cung. Nguyên anh cỡ nhỏ tiếp tục nói. Hậu nhân của cung chủ Hạo Thiên Cung, Liệt Dương Tiên Quân. Trong lòng Vương Trường Sinh trầm xuống, may mà hắn tương đối cẩn thận, người này lai lịch không nhỏ. Vương Trường Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, Nguyên Anh cỡ nhỏ trả lời tình hình thực tế. Người này tên Tần Hâm, sư thừa Liệt Dương Tiên Quân, hắn là tiểu đệ tử Hạo Thiên Cung trọng điểm bồi dưỡng. Hạo Thiên Cung có Đại La Kim Tiên tọa trấn, hắn đến Bắc Hải Tiên vực du lịch, nghe nói Vạn Tiên Đại Lục sắp mở ra, liền tiến vào Vạn Tiên Đại Lục tầm bảo, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, đánh nhau to với Vương Thanh Phong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.